kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Thương Hương Tiếc Ngọc. Ha ha, thế thân sứ giả hô hấp rất là kịch liệt, thậm chí để không khí gãy ra gió. Lăng Sảnh năng lực vẫn là rất mạnh. Đột nhiên xuất hiện Star Platinum bị nàng lấy linh thị nhìn đến. Đồng thời, nàng cũng nhìn đến kia Star Platinum động tác. Chỉ là, đối với động tác như thế, Lăng Sảnh có chút không hiểu. Nàng không rõ Star Platinum đang làm gì, nhưng rất nhanh, nàng liền hoảng sợ, theo Star Platinum điên cuồng hấp khí. Không khí tại không ngừng hướng chảy Star Platinum trong bụng, mà sương mù cũng là tràn ngập tại không khí ở giữa. Cũng bởi vậy, những cái kia sương mù cũng tại bị Star Platinum không ngừng thôn phệ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ lôi đài nồng vụ, liền bị Star Platinum hút vào trong bụng. Không, hoảng sợ Lăng Sảnh vẫn là tại thời khắc cuối cùng từ sương mù chi thân thoát ly ra. Nếu như không phải nàng động tác nhanh, nàng cả người đều đem bị Star Platinum nuốt vào trong bụng. Đáng tiếc, dù là nàng động tác rất nhanh, nhưng còn có hơn phân nửa sương mù bị Star Platinum nuốt vào trong bụng. Cũng bởi vậy, lúc này Lăng Sảnh đã cái gì linh khí cũng không có. Chỉ có thể nói, năng lực này xác thực rất mạnh. Hơn phân nửa sương mù bị thôn phệ, thân thể của nàng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ là linh khí hao hết mà thôi. Cái này không hổ là thần ban cho năng lực. Đáng tiếc, năng lực này cũng không phải là như nàng suy nghĩ như thế đối lục thần hữu dụng. Mà nàng cực khổ còn chưa kết thúc. Khi nàng mới từ sương mù chi thân khôi phục như cũ thời điểm, một cỗ không thể chống cự hấp lực liền từ phương xa đánh tới, để nàng toàn bộ thân thể đều bị bắt trôi qua. Rất nhanh, từ trong bi ai lấy lại tinh thần Lăng Sảnh, liền nhìn đến một cái cổ đồng, một cái tử sắc cao lớn thân ảnh đang ngó chừng chính mình. Bị thân ảnh kia bóp tại trong tay cẩn thận nhìn chằm chằm, Lăng Sảnh trong lòng nổi lên sợ hãi. Nàng vốn cũng không có bao nhiêu chiến đấu kinh lịch, tự thân chỗ dựa lớn nhất cũng bị người ngang ngược bài trừ. Dạng này nàng làm sao có thể không sợ hãi? Mà liền tại nàng sợ hãi thời điểm, lục thần đối nàng cười một chút. Như thế tiếu dung mặc dù có chút xấu xí, nhưng Lăng Sảnh theo bản năng thở dài một hơi. Nụ cười như thế nàng được chứng kiến rất nhiều lần. Ẩn trong khói chi thân mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Trừ lục thần trực tiếp cuồng hút vào đi bài trừ bên ngoài, còn có năng lực khác có thể bài trừ. Dĩ vãng tại môn phái bên trong tiểu bỉ bên trong, nàng cũng thất bại qua. Mà khi đó thắng lợi các sư huynh cười một chút, liền để nàng xuống đài. Nàng coi là lúc này cũng là như thế. Đáng tiếc, dạng này nàng không nhìn thấy sau lưng Cơ Hồng Điệp trên mặt cười lạnh. Cũng không có cơ hội nhìn đến. Khi Lăng Sảnh vừa vặn buông xuống thể xác tinh thần thời điểm, một cái nắm đấm màu tím liền đột nhiên ở trước mắt nàng phóng đại. Đồng thời, có âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Ơ le, thanh âm kia vang lên về sau, Lăng Sảnh liền cảm giác đến bộ mặt đau xót. Con mắt tối đen, người nhẹ nhàng bay lên. Sau đó càng là triệt để hôn mê bất tỉnh, nhìn xem bay ở nửa không trung, bộ mặt không ngừng nhỏ máu Lăng Sảnh. Cơ Hồng Điệp trên mặt cười lạnh một mực không ngừng qua. Hừ, tiện hóa, ngươi cho rằng phu quân đại nhân là ngươi trước kia nhìn thấy người theo đuổi a? Trông cậy vào phu quân sẽ thương hương tiếc ngọc, thật sự là ngây thơ nữ nhân. Bay ở nửa không trung Lăng Sảnh cũng chưa chết. Lục thần là vì thu hoạch điểm rèn luyện, hắn không có giết người tâm tư. Chỉ là, người mặc dù không chết, nhưng nhìn xem thê thảm vô cùng. Tại Star Platinum Ale phía dưới, Lăng Sảnh bộ mặt xương cốt đều bị đánh nát. Kia thê thảm thân hình rơi xuống đất thời điểm, mới vừa rồi bị đánh bại một đám Lăng Vân phái đệ tử. lúc này lòng đầy căm phẫn đứng lên, thậm chí chuẩn bị công kích Lục Thần. Đáng tiếc, tại bọn hắn bạo động thời điểm, Lục Thần một cái ánh mắt xuống dưới, sở hữu người cũng không dám nhúc nhích, bị Lục Thần đánh bại bọn hắn. Đã có tâm ma, nhìn thấy bọn hắn không còn vọng động, Lục Thần cũng liền không quan tâm bọn hắn. Hắn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, chỉ là Lục Thần không biết chính là tại hắn nắm nữ hài thân thể thời điểm, nơi xa trên nhà cao tầng Vân Châu người, có người liền có chút nhịn không được, nhìn thấy Lục Thần tiếu dung, bọn hắn mới dừng lại tay, cùng Lăng Sảnh nghĩ đồng dạng, bọn hắn coi là Lục Thần lại bởi vì Lăng Sảnh mỹ lệ mà thân sĩ từ bỏ. Đáng tiếc, sự tình phía sau hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Kia như hoa như ngọc cô gái xinh đẹp, bị Lục Thần một quyền đập vào trên mặt, kia cảm giác, người trong phòng đều là một trận đau lòng, đặc biệt là Lăng Vân kiếm phái lão giả, cùng vị kia vương gia, càng là nhịn không được phẫn nộ muốn xuất thủ. Dù sao, cô bé kia cũng không phải tiểu nhân vật, là Lăng Vân kiếm phái tông chủ chi nữ cùng cái nào đó vương quốc tam vương tử vị hôn thê. Chỉ là, bọn hắn nộ khí vừa vặn khuếch tán, liền có một cỗ thật lớn uy áp trực tiếp che tại nhà này trên tiểu lâu. Khổng lồ uy áp, nháy mắt để Lăng Vân kiếm phái lão giả thổ huyết, vị kia vương ra bàn tay bao trùm cái bàn cũng là trực tiếp vỡ vụn. Tiểu hài tùy tiện đánh, các ngươi ngay tại nơi này cho ta ngồi, kia là đương nhiên, Man Vương điện hạ. Man nhân tính cách đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là không bao che khuyết điểm. Tiểu hài tranh đấu trưởng bối rất ít nhúng tay, như ngay lúc đó Cơ Hồng Điệp dám ở liêu trước người xuất thủ. Chính là biết man nhân trưởng bối sẽ rất ít gây gâu tiểu bối ở giữa tranh phong. Nếu như tiểu bối tranh đấu bại, vậy liền cố gắng tu luyện mình tranh thủ trở về. Tìm ra trưởng đây là hành vi hèn nhát. Nhưng man nhân trưởng bối không xuất thủ đồng thời, cũng sẽ không để những người khác lấy lớn đè nhỏ khi dễ nhà mình hài tử. Người hài tử nếu như bản thân xuất sắc, vậy liền để trình hắn xuất thủ. Mình hài tử nếu là bại ta nhận, nhưng trưởng bối xuất thủ vậy cũng đừng trách ta cũng động thủ. Đây chính là man nhân truyền thống. Cao lầu bên trong phát sinh hết thảy Lục Thần cũng không rõ ràng. Lúc này, hắn còn tại trên lôi đài chiến đấu. Bất quá, Lục Thần nhẹ nhõm cũng dừng ở đây rồi. Cơ Hồng Điệp an bài chân chính thiên tài đến. Điện hạ cuối cùng không thể một mực thắng lợi xuống dưới. Cũng không thể một mực cho điện hạ an bài nhỏ yếu người. Làm như vậy chỉ là cho cái khác vương tử rơi xuống tay cầm. Nên để man cốt cấp bậc thủ lĩnh chi tử xuất chiến. Chỉ cần bọn hắn đánh bại phu quân đại nhân cho dù thua, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Vừa rồi Lăng Sảnh chiến đấu, mặc dù lấy Lục Thần thắng lợi sau cùng làm kết thúc, nhưng Lục Thần bị khắc chế, vẫn là để Cơ Hồng Điệp kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nàng sợ Lục Thần thật mất bại vào Lăng Sảnh chi thủ. Như vậy, bại vào một cái nữ hài. Vẫn là Vân Châu nữ hài nghe đồn đem truyền khắp toàn bộ man tộc. Đến lúc đó, Lục Thần uy vọng đem triệt để tan hết. Hắn cũng đem biến thành toàn bộ man tộc trò cười. Sợ Lục Thần rơi xuống kết cục này. Cũng sợ hãi Vân Châu lại xuất hiện một con ngựa ô. Cơ Hồng Điệp an bài lên man tộc cường giả lên lôi đài. Muốn để bọn hắn đánh bại Lục Thần kết thúc đây hết thảy. Điện hạ uy vọng đã đầy đủ, là nên thu tay lại thời điểm. Ôm như thế ý nghĩ, một vị man cốt cấp bậc thủ lĩnh chi tử, được an bài tại trên lôi đài, kia là một vị có 2m8 như gấu cường tráng chiến sĩ. Khi hắn đứng ở trên đài về sau, Lục Thần kinh ngạc phát hiện, người kia khí huyết vậy mà so với hắn còn muốn hùng hậu. Loại này cảm giác, ít nhất là hoàng kim trung cấp huyết mạch, mà lại đạt tới man cốt đỉnh phong. Quả nhiên, tại không có tiến hành thần huyết tẩy lễ trước đó, Man Vương huyết thống tuy mạnh, nhưng đối mặt cái khác hoàng kim huyết mạch cũng không phải là nghiền ép. Lục thần tại suy tư, mà đối diện thủ lĩnh chi tử thì là tại vui cười. Vậy mà là ta đi lên, vương tử điện hạ, ngươi vận khí không tốt. Ta là man cốt, ngươi là man thể, lần này ta thắng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.